thầy Ôn đã hóa thành ác quỷ, từ trong mộ bò ra báo thù. Hết chương 56. Chú thích, trang bức là có tiền, có quyền, có thực lực nhưng giả nghèo, giả khổ, giả ngu, giả yếu ớt đến một lúc nào đó mới thể hiện ra để áp bức người khác. Cách chương.